Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, dao động kiếm disco. Xèo xèo disco, bên phải kiếm gắt gao cắm ở trên mặt băng. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt đem hàn băng xa nhau. Lưu lại một đạo rõ ràng khe hở xuất hiện tại băng diện. Trường kiếm ngăn cản, disco chỉ có nhanh chóng dừng lại quay ngược lại thân hình. Dương mắt nhìn hướng, nhảy lên thật cao hướng cùng với chính mình công tới Aokiji. Thấy đối phương quân cách mạnh bị chính mình đẩy lùi, Aokiji nhảy lên thật cao. Hai tay tỏa ra nhàn nhạt hàn khí. Trong không khí nồng nặc kia hơi nước, nhất thời biến thành hai cái mấy thước dài lớn mâu. Lưỡng gai, trường mâu hiện lên điểm một cái lam quang, từ cao trung bắn rơi. Disco vội vã nhắc tới trường kiếm trong tay, giơ tay lên chính là một đạo cường lực chạm kích, đem tới đánh một cây trường mâu chém đứt. Đứng dậy nhảy, disco né tránh rơi xuống hàn băng. Những thứ này hàn băng mỗi cái đều tản ra đáng sợ hàn băng. Nếu như va chạm vào rất có thể ngay cả mình đều sẽ đông lại. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, disco cũng không muốn đụng tới những thứ này hàn băng. Mũi kiếm bỗng nhiên cắm vào một căn khác bắn rơi băng mâu. Mượn lực lần nữa vọt lên nhảy, thuận tay rút ra trường kiếm trong tay, hướng phía đau quặn bụng dưới Aokiji công tới. Băng mã tấu, mở miệng phun ra một ngụm hàn khí. Một bả hàn băng làm thành băng đao lập tức ở trước mắt hình thành. Duỗi tay nắm lấy sẽ hạ xuống băng mã tấu. Aokiji tay trái cầm đao, hướng phía dưới disco bỗng nhiên đánh xuống. Xoạt xoạt, đao kiếm tương thình thịch. Aokiji trong tay hàn băng đao lên tiếng trả lời mà nứt. Gãy lìa băng đao cao cao phi bắt đầu. Càng qua đỉnh đầu, kèm theo một đạo hắc ảnh rớt xuống. Sắc bén kiếm khí từ dưới bổ tới. Không có kỳ tích, ở sắc bén mũi kiếm hạ, Aokiji không có phản ứng chút nào. Bị disco một đạo chém thành hai khúc, hướng xuống đất rơi lạc nhi đi. Một cái thành công, disco trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối phương không có một tích tiên huyết rơi ra ngoài. Xem ra, chính mình vẫn là chậm một bước. Bị đối phương đi đầu hóa thành hàn băng tránh thoát. Hạ xuống Aokiji, bịch một tiếng rớt xuống mặt đất trên. Chỉ để lại hai khối hàn băng xuất hiện tại băng diện. Aokiji vặn vẹo thân ảnh chậm rãi từ hàn băng bên trong sông ra. Trong miệng thở ra nhàn nhạt hàn khí. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rơi xuống disco. Tay trái hóa thành hàn băng cánh tay. Giơ lên thật cao. Trong miệng phát sinh bình tĩnh tiếng la. Thân ở giữa không trung ngươi. Hẳn không có địa phương mượn lực đi. Khối băng hàn băng võng tay trái băng cánh tay theo ngôn ngữ vang lên. Từng đạo cánh tay to lớn băng trụ, từ cánh tay bên trong kéo dài ra, giao nhau, dung hợp, trong nháy mắt, một tấm to lớn hàn băng võng bao phủ ở trên không. Cái này vẫn chưa xong, từng cây một nhọn băng thứ, từ hàn băng võng tương giao địa phương bốc lên, mấy gian, đã biến thành từng cây một hàn băng tiễn, mũi tên nhắm thẳng vào mặt trên rơi xuống disco, kỷ băng hà. Vạn mũi tên trận thanh âm lạnh lùng từ trong miệng vang lên. Từng cây một mũi tên nhọn, chỉ một thoáng, toàn bộ bị bắn ra. Mạo hiểm nhỏ bé bạch hàn khí, xem xuống phía dưới rậm rạp lóe ra hàn mang mũi tên nhọn. Dù cho disco trên mặt cũng không khỏi biến đổi. Hàn băng mũi tên nhọn chu vi vặn vẹo không khí. Để những thứ này nhìn như thông thường mũi tên nhọn, có so với tử gian không thấp lực đánh vào. Số lượng nhiều như vậy, dù cho disco ra đầu cũng không khỏi tê dại. Số lượng này khó tránh khỏi có chút nhiều lắm. Tối trọng yếu không thể bị những thứ này băng tiễn tới gần thân thể. Nếu không mình thân thể sợ rằng lập tức cũng sẽ bị đóng băng. Đối với hành động tạo thành ảnh hưởng, cao thủ so chiêu, một số thời khắc chính là ngắn ngủi trong nháy mắt. Tay trái nắm chặt trường kiếm trong tay. Disco vọt lên một bước, dừng lại hạ xuống thân hình, trường kiếm theo cổ tay chuyển động, nhẹ nhàng vén lên một cái xinh đẹp kiếm hoa. Không chần chờ, disco cổ tay phải nhanh chóng run run, thân kiếm run rẩy, sắc bén mũi kiếm như rất nhanh nện ở hư không. Mỗi lần run run, đều là một đạo lóe sáng chảm kích, từ mũi kiếm tán phát ra, dao động kiếm vũ chảm kích với hàn băng va chạm, như nổ tung bạo tạc vậy, nhưng không có cho đen yên vụ, chỉ có hạt hạt tiểu băng tinh, tản ra trên không trung, tựa như tản ra khói lửa vậy. Băng tinh lóe ra tia sáng, hướng phía dưới rơi Lạc Nhi đi, để bên cạnh Chu Vi xem cuộc chiến hải quân sĩ binh. Còn có ba gã ám ảnh đội viên trong mắt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Chủ tướng động thủ, vô luận là hải quân sĩ binh cùng ám ảnh đội viên, cũng không có xuất thủ. Bởi vì mọi người đều biết, chân chính quyết đấu chiến trường đúng hai người bọn họ. Quyết định bên kia thắng lợi cũng đúng hai người bọn họ. Nếu như hải quân đại tướng Aokiji thắng lợi, thừa ra ba gã ám ảnh đã không có chiến đấu cần thiết. Nhưng nếu là Disco thắng lợi, những thứ này hải quân làm thì không phải là vây quanh ám ảnh, mà là nghĩ làm như thế nào toàn thân trở lui. Có không ít hải quân sĩ binh, nhìn phía trước tình hình chiến đấu, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Đây rốt cuộc là từ đâu tới tên? Cứ nhiên cùng Aokiji đại tướng đấu ngang tay. Không sai, mạnh mẽ như vậy kiếm hào, tại sao muốn che thân phận của mình? Chẳng lẽ là người nào không muốn tiết lộ thân phận hải tặc? Vừa trên lập tức có hải quân phụ họa, suy đoán Disco thân phận, nhưng âm thầm biết được cho phép nhiều chuyện. Jonathan cùng Bastille liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có được vẻ thận trọng. Tất cả không nên nhiều lời. Song phương trong lòng liền mỗi bên tự rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Đối với những thứ này hắc y nhân thân phận, trong lòng hai người đều là biết được. Mặc dù là quân cách mạnh nhất cường Yamato thần bí bộ môn, có thể khó tránh khỏi có chút mạnh hơn phân. Một cái tiểu đội trưởng lại có thể là theo thế giới chính phủ nhất cao chiến lược. Hải quân đại tướng Aokiji chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Loại chiến lực này khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa, tối trọng yếu đúng, bọn họ đối với cái tổ chức này vẻn vẹn biết đạo nhất điểm một cái có quan hệ tình báo. Ngay cả trong đó lại có bao nhiêu người đều không phải tinh tường. Hiện tại vẻn vẹn xuất hiện lưỡng cái tiểu đội trưởng, một cái có thể cùng đại tướng Aokiji giao thủ, một cái khác cũng tương tự có thể kéo ở nhiều foreign Minka. Minka mặc dù là một hải thượng nhân cặn bã, thế nhưng có thể làm thất vũ hải. Nhiều foreign Minka chiến lực không thể phủ nhận. Nhưng mà, cái tổ chức này đúng thuộc về quân cách mạnh âm thầm ẩn núp lực lượng. Nói như thế, quân cách mạnh cũng không như chính phủ trong tưởng tượng suy nhược. Phản mà phi thường cường đại, vượt quá mọi người dự tính. Quân cách mạnh ẩn giấu như vậy cường đại lực lượng, nhất định là vì lẫn lộn thế giới chính phủ phán đoán. Lúc này lại đột nhiên bạo lộ ra sau lưng mục đích, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Bên cạnh, kiếm chảm cùng băng tiễn va chạm, tựa như một hồi thịnh đại băng hoa triển lãm. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều nổi lơ lửng nhất phiến tiểu băng tinh, phi thường sáng lạn và xinh đẹp, mỹ lệ hạ lại cất giấu vô tận sát cơ. Đánh tan phía dưới vũ tiễn, Disco cũng ngừng động tác trong tay, hô hấp gian đều thay đổi có chút vô cùng thở gấp đứng lên. Dù sao, nhanh như vậy vung ra từng đạo chảm kích, đối với Disco mà nói, cũng là cực kỳ hao tổn thể lực sự tình. Phía dưới, chính mình băng tiễn mưa, ở phía trên phương Disco đánh nát, nhưng không có gây nên Aokiji trên mặt bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì sát chiêu chân tránh ở chỗ này. Chỉ thấy, ở Disco xuất kiếm lúc, vậy không đoạn lan tràn băng võng đã lặng yên xác nhập, đem Disco gắt gao che phủ ở trong đó. Nhãn thần quét một vòng chu vi, đối với cái này một màn, Disco đã phát hiện, trưởng kiếm nhất vung, một nói kiếm khí sóng chiều vung ra, mấy chục thước kiếm khí sóng chiều, ở cứng rắn hàn băng đã ở trong khoảnh khắc bị cắt thành hai nửa. Thế kỷ băng hà băng phong. Tiếng quát khẽ vang lên, thừa ra băng online, toát ra từng đạo băng trụ, trong thời gian ngắn, đã đuổi kịp, đang muốn theo khe hở chạy ra khỏi Disco, lấy yểm Ray không kịp tấn tai tư thế. Vài gốc băng trụ đánh vào Disco sau lưng đeo, thoát đi disco, lập tức bị thật dày hàn băng bao trùm, đông lạnh thành một cái khúc côn cầu. Trùng điệp té rớt ở phía dưới trên mặt băng. Được a, Aokiji đại tướng đem cái tên kia đóng băng lại. Bản bộ chiến lực mạnh nhất, há là bọn người kia có thể ngăn trở. Bên cạnh quan sát chiến đấu, bản bộ hải quân sĩ binh nhất thời hô to vui sướng hô. Vô luận như thế nào, bọn họ bên này đều có hải quân đại tướng ở chỗ này. Nhưng, còn chưa chờ những thứ này hải quân sĩ binh tiếng hoan hô hạ xuống. Ở Aokiji khẽ nhíu mày trong ánh mắt, rơi xuống ở phía dưới khúc côn cầu. Mặt trên từng đạo khe hở vang lên. Bịch một tiếng nổ vang. Khúc côn cầu đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số khối băng kèm theo băng vụ hướng phía chu vi bay đi. Lăn xuống ở trên mặt băng. Bụi mông mông băng vụ bên trong. Một nói ánh sáng màu trắng phi toa ra. Trong nháy mắt liền đã tới Aokiji trước mặt. Quang mang nhất chuyển. Cắt ngang lấy Aokiji phần bụng mà qua. Đạp cước bộ dừng lại. Disco huy kiếm chém ra thân ảnh. Dừng lại ở phía sau thập bộ trở ra địa phương. Đại tướng Aokiji. Chỉ bằng cái này khối băng có thể một cái đông lạnh không được ta. Trở tay thu hồi trường kiếm. Disco chậm rãi đứng lên thể. Xoay người nói rằng. Cúi đầu liếc nhìn. Phần bụng bị nhất kiện mở ra hàn băng. Aokiji miệng trung bình tĩnh nói rằng, khí phách sao? Vẫn là rất mạnh vũ trang sắc bá khí. Đáng tiếc còn kém như vậy điểm. Xoay người nhìn về phía Aokiji bóng lưng. Thấy đối phương một điểm sự tình cũng không có. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Mặc dù mình cũng không có ra tay toàn lực. Nhưng đối thủ cũng tương tự nương tay. Trong miệng lại thở dài nói, không hổ là thế giới chính phủ nhất cao chiến lực. Cùng Kizaru giống nhau, dù cho bị vũ trang sắc bà khí chém chúng, cũng khó mà đối với các ngươi loại trình độ này tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già tạo thành. Thương tổn Kizaru, Aokiji bóng lưng quay lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc và nghi hoặc, phân tích nói cùng Kizaru tên kia đã giao thủ, xem ra ngươi trên mặt nổi thân phận quả thực không đơn giản. Có thể từ Kizaru trên tay đi xuống. Toàn bộ đại hải trình chỉ có một bộ phận người. Trong đó lại thị kiếm hào. Xem sau lưng ngươi còn có một thanh trường kiếm. Nói vậy ngươi là sử dụng song đao lưu. Nói tới chỗ này, Aokiji đột nhiên dừng lại. Ánh mắt khẽ nâng lên. Quét về phía trước mặt bị đồ bó sát người màu đen. Hoàn toàn che giấu disco. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhận thấy được Aokiji thần sắc. Disco âm thầm ẩn giấu mặt sắc hơi đổi đổi. Yêu yêu đọc sách. Vkvkv. Có em. Lập tức đè xuống. Xem ra hắn đã đại khái đoán được thân phận mình. Dù sao toàn bộ thế giới có sánh ngang hải quân đại tướng kiếm hào có thể không có bao nhiêu. Chợt nghe Aokiji nói rằng toàn bộ đại hải trình. Sử dụng song kiếm lại được xưng là đại kiếm hào có hai người. Một cái dâu trắng nhóm hải tặc kỳ hạ ngũ phiên đội đội trưởng. Kiếm lưỡi mảnh bết tháp ở ngoài. Còn thuộc về song đao lưu. Ủng có chiến lực như vậy chỉ có tên còn lại. Điền chi quốc đại tướng quân. Dao động kiếm disco. Bất quá. Hiện tại xem ra. Người thân phận chân thật chắc là quân cách mạnh. Nhất thần bí bộ môn ám ảnh. Một người trong đó tiểu đội trưởng. Aokiji thôi chắc. Bạn theo tiếng gió. Không hề yếu truyền vào disco trong tay. Tiện tay đem trường kiếm trong tay cắm vào mặt đất. Disco hai tay đặt ở phía trước. Chậm rãi cởi xuống trên mặt mặt nạ. Nếu đối phương đã đoán được thân phận mình. Ở ẩn giấu đi. Liền đã không có nhiều đại ý nghĩa. Xem ra Aokiji đại tướng. Trong lòng sớm cứu đại khái. Đoán được thân phận của ta đi. Vừa rồi chiến đấu cũng vẻn vẹn thăm dò. Chỉ là trong lòng vẫn không dám xác định. Một trương tuấn tiếu lại tiết lộ ra kiên nghị gương mặt, xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Nụ cười nhàn nhạt bò lên trên khuôn mặt. Disco nói, Aokiji cùng Disco chiến đấu nhìn như hung hiểm, nhưng giữa hai người giao phong lại cũng không có bị bất luận cái gì thương thế. Vô luận là Aokiji cùng Disco, kỳ thực đều có cùng với chính mình mục đích. Không hẹn mà cùng trì hoãn thời gian. Không nghĩ tới. Nổi danh Điền Chi Quốc đại tướng quân.